Đại đường cuồng sĩ, chương 45, khen tặng lúc chia tay. Góc truyện audio.com. Đề tài này quả thật khiến Lý Chân thấy hứng thú, hắn cười nói, ngươi nói, ta nghe đây. Bùi Thiến Nhi thấy Lý Chân cảm thấy hứng thú, con mắt nàng hơi chuyển động. Trước tiên nói về chuyện Lý Thú khi mua áo quần đã. Sau đó một chút rồi hãy nói chuyện này. Lý Chân suýt chút nữa ngã chổng vó xuống đất. Tiểu nương tử này, quá tinh danh a. Bùi Thiến Nhi che miệng khanh khách cười không ngừng. Dọa sợ được Lý đại ca rồi, ta rất thích xem dáng vẻ lúc đại ca bị dọa nha. Được rồi, thấy ngươi đáng thương, lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi, có người đánh giá qua kiếm pháp của đại ca ta, nói một chiêu kiếm của hắn động sơn hà, đứng đầu thiên hạ, nhưng đại ca ta lại nói hắn giỏi lắm chỉ đứng thứ hai. Chấm, vậy hắn cho rằng ai là đệ nhất thiên hạ? Lý Chân tò mò hỏi, lấy sự tự phụ của Bùi Mân, dĩ nhiên thừa nhận có người so kiếm pháp với hắn còn cao hơn nữa, đây quả thật là việc rất hiếm thấy. Đương nhiên là sư phụ của ca ca kiếm pháp cao nhất rồi. Bùi Thiến Nhi thấy Lý Chân trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại cười nói. Ta là chọc ngươi chơi thôi, ca ca xác thực cho rằng có một người so kiếm thuật với hắn càng cao minh hơn nữa còn là một cô gái. Công tôn đại nương, Lý Chân bật thốt lên, Bùi Thiến Nhi kinh ngạc, Lý đại ca cũng biết nàng, Lý Chân gật gù, hắn đương nhiên biết Đỗ Phủ cũng viết một bài thơ về nàng. Công tôn mỹ nữ thổ nào, uốn thân di động ào ào kiếm quang, to gan khách cũng bàng hoàng, mây như lên xuống theo làn kiếm dung. Rực như trời vỡ trước cung, vững như tiên đứng lưng rồng lượn mây, kiếm thu sấm sét dịu ngay, ánh quang còn tỏa lượn bay sông hồ, vẻ xưa, thoáng đấy, bây giờ, trời chiều còn đứa học trò truyền nhân, gái bạch đế, lâm dĩnh thôn, đường gươm tuyệt diệu thần hồn hiên ngang, dăm câu trò chuyện cùng nàng, cảm thông thời thế trái ngang đau lòng, 8000 thị nữ trong cung, công tôn thần kiếm đứng trong hàng đầu, 50 năm thật quá mau, cung vua cũng chịu biển dâu bụi mờ, người lê viên biết đâu giờ. Phòng tư nữ nhạc mơ hồ lạnh tanh, gò kim đôi cội buồn tanh, cỏ hoang sơ xác bên thành cù xưa, hết rồi yến tiệc sáo đưa, vui, buồn nào khác trăng chưa tròn đầy, mình nào biết về đâu đây, lê thân rừng núi lòng dày sầu lo, bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn, hắn lại nghĩ tới Bùi Thiến Nhi đã nói một chuyện, Bùi Mân cũng trải qua ở trong cung, Lý Chân tò mò hỏi. Đại ca ngươi cùng công tôn đại nương đã từng so kiếm sao? Bùi Thiến Nhi do dự, rất khó khăn nói. Cái này, đại ca không cho phép ta nói, hắn nếu biết sẽ đánh ta. Lý Chân ha ha nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ không hỏi ngươi. Bùi Thiến Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Đại ca ta còn nói, những người được gọi là nằm trên bảng xếp hạng đều là những người có tiếng tăm. Thiên hạ tàng long ngọa hổ, có bao nhiêu cao thủ không có tiếng tăm chứ. Cái gọi là học không ngừng nghỉ tuyệt đối không nên coi chính mình đã đạt đến đỉnh cao. Hai chữ tiếng tăm, sẽ hại chết người đó. Lời này nói không sai, Lý Chân hớn hở nói. Lời vàng ngọc của Bùi tiểu muội, Lý đại ca nhất định khắc cốt trong tâm khảm. Ở Trương Dịch nghỉ ngơi được 3 ngày, bọn họ lại phải khởi hành, Khang đại tráng vẫn đồng hành cùng với bọn hắn, phụ thân giao cho hắn 2 nhiệm vụ, một là đem tiểu muội Tư Tư mang về Trương Dịch, 2 đem 2000 quan tiền thu hồi lại. Góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục đông tiến, sau 5 ngày, bọn họ đến Kim Thành huyện Lan Châu, Kim Thành huyện cũng chính là ngày Lan Châu hiện đại, nằm kề bên Hoàng Hà, từ xưa là vùng giao tranh của binh gia, lúc này thiên hạ đã an khang, Kim Thành huyện là đệ nhất đại thành của Lũng Hữu, thương mại phồn hoa, nhân khẩu đông đảo. Mọi người dừng chân ở khách sạn, cùng nhau đi tới Hoàng Hà tử quán nổi danh nhất Kim Thành huyện dùng cơm. Ngày hôm nay Bùi Thiến Nhi mang một chiếc váy xòe đỏ tươi, có vẻ có chút tâm tình không tốt, từ phòng trọ đến tử quán dùng cơm đều không nói câu nào, Tử Chí nhìn ra Bùi Thiến Nhi đang thương cảm, nhẹ nhàng dùng chân đá Lý Chân một cái, liếc mắt ra hiệu cho hắn. Lý Chân làm sao không biết được chứ, kỳ thực hắn cũng có chút thương cảm, ở chung cùng nhau mười mấy ngày, mọi người đều có cảm tình thâm hậu với nhau, đặc biệt là Bùi tiểu muội rất hoạt bát đáng yêu, hắn cũng đồng dạng rất yêu thích, hiện tại phải biệt ly, khó tránh khỏi sẽ có vẻ ly biệt u sầu. Lý Chân từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Bùi Thiến Nhi ngồi ở bên cạnh cười nói. Ta đã đáp ứng phải cho Thiến Nhi một món lễ vật nói phải giữ lời, nhìn có thích hay không? Bùi Thiến Nhi ngẩn ra, nàng chậm rãi tiếp nhận hộp ngọc nhất thời nín khóc mỉm cười. Lý đại ca đưa ta cái gì đó, mở ra tự mình xem đi. Bùi Thiến Nhi chậm rãi mở hộp ra, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên, trong hộp dĩ nhiên là một chuỗi dây chuyền ngọc thạch dùng hoàng kim tạo thành, 20 mấy viên ngọc thạch khảm nạm cùng với nhau, mỗi viên ngọc thạch cũng như to bằng đầu ngón tay, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng ngời. Thích không? Lý Chân cười nói, ta rất thích. Thiến Nhi vừa mừng vừa sợ, nàng liền vội vàng đem dây chuyền bảo thạch đeo lên, băng lam bảo thạch làm nổi bật làn da thịt trắng như tuyết của nàng, quả thực đẹp đến mức không thể tả. A Trân, cái dây chuyền này đối với nàng quá xa xỉ. Bên cạnh Bùi Mân thấy Lý Trân cho muội muội lễ vật quý trọng như thế, trong lòng hắn vừa cảm động, lại có chút ngượng ngùng. Lý Trân vung tay cười nói, đây là tâm ý của ta, chỉ cần Thiến Nhi yêu thích là được. Lý Trân lại lấy ra hai cây châm khảm nạm bảo thạch cười cười đưa cho hai tiểu nương tử khác là Thiết Trân Nhi cùng với Tiểu Tuyết. Đây là lễ vật cho các ngươi. Hai tiểu nữ đại hỉ, đồng loạt đứng lên nói cảm tạ, bên cạnh Tử Trí thở dài trong lòng, này món đồ trang sức vải là hắn bồi thường cho Lý Trân, mua ở Hàng Châu báo người Hồ Trương Dịch, dây chuyền ngọc thạch của Bùi Thiến Nhi bỏ ra 1,300 quan, hai cây châm hoàng kim bảo thạch cho hai vị tiểu nương tử mỗi cái cũng giá trị vài trăm quan. Tuy rằng bọn họ bán ngựa đạt được số tiền lớn, nhưng Lý Trân vô cùng bạo tay cơ hồ đem tiền của hắn tiêu hết hơn một nửa, không xót xa ư, quả thực chính là phá gia chi tử. Bùi Thiến Nhi lấy dây chuyền bỏ lại cho hộp ngọc, nhìn chung quanh yêu thích không buông tay, trong lòng nàng cảm động, nước mắt càng không nhịn được chảy xuống. Bên cạnh Bùi Mân cười nói, nhà đầu ngốc còn không mau rót rượu cho Lý đại ca, cảm tạ Lý đại ca đưa lễ vật cho ngươi. À, Bùi Thiến Nhi liền vội vàng đứng lên, đổ đầy một chén rượu cho Lý Trân, bưng chén rượu lên kính cho Lý Trân. Cảm ơn Lý đại ca đưa lễ vật cho Thiến Nhi, nó chính là vật quý giá nhất của Thiến Nhi. Thiến Nhi liền kính Lý đại ca một chén rượu. Được, gocchuyenaudio.com. Lý Trân tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiết Trân Nhi cùng với Tiểu Tuyết cũng chạy tới rót rượu cho Lý Trân, hai cái tiểu nương tử cũng tranh nhau, dẫn tới một trận cười to của mọi người. Sau khi tiệc rượu kết thúc, mọi người trở về khách sạn, Lý Trân cùng Bùi Mân ra khỏi thành đi tới trên bờ sông, Bùi Mân nhìn chăm chú sông Hoàng Hà đang chảy cuồn cuộn, hắn tâm tư có chút cảm khái nói. Ta ở Lưỡng Nghi Điện kiếm bại trước Công Tôn Đại Nương, đã đưa ra hứa hẹn ta muốn lui ra khỏi Trung Nguyên trong vòng 3 năm, ta sẽ mang tiểu muội cùng đi Đôn Hoàng, Tây Vực du lịch 3 năm, 3 năm sau ta sẽ lại trở về cùng hiền đệ gặp gỡ. Lý Trân lúc cùng Bùi Thiến Nhi nói chuyện, đã đoán được Bùi Mân cùng Công Tôn Đại Nương tỉ thí kiếm pháp cùng nhau, hắn cũng không kinh sợ là mấy, nhưng hắn nhưng có chút hiếu kỳ, Bùi Mân là làm sao có thể thua Công Tôn Đại Nương. Đại ca có thể nói cụ thể một chút được không? Bùi Mân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Đây là sự việc mất mặt, ta bình thường không muốn nhiều lời, có điều hiền đệ có hứng thú, nói một chút cũng không sao, kỳ thực ta là thua dưới mưu lược của Công Tôn Đại Nương. Mưu lược, Lý Trân không rõ, năm ngoái ta nhất thời hưng khởi tìm Công Tôn Đại Nương ước chiến, Công Tôn Đại Nương đưa ra điều kiện một năm sau so kiếm, nhưng địa điểm do nàng quyết định ta liền đáp ứng. Bùi Mân thở dài, phảng phất lại trở về một màn cả kinh mà hắn đã trải qua. Hai tháng trước ta tới tìm nàng, yêu cầu nàng thực hiện ước chiến, nàng hùng hồn đáp ứng, đưa ra điều kiện so kiếm ở Lưỡng Nghi Điện, ta đáp ứng, thời gian so kiếm lại không nghĩ rằng Thánh Thần Hoàng Đế dĩ nhiên là quan khách, ngươi biết đó, ở trước mặt thiên tử là không cho phép dùng kiếm thật, chỉ có thể dùng kiếm gỗ, chúng ta dùng kiếm gỗ tranh tài, cuối cùng mặc dù là hòa nhau, nhưng nàng cắt đứt kiếm gỗ của ta, ta thua nửa chiêu. Cười khổ một tiếng, Bùi Mân lại hỏi, ngươi nghĩ tới rồi mưu lược của nàng ở nơi nào? Lý Trân không chút do dự nói. Nàng luyện kiếm gỗ trong một năm, không sai, một năm trước nàng đã tính toán kỹ, trước mặt thiên tử so kiếm, nàng dùng kiếm gỗ khiêu chiến, ta không nghĩ tới, kết quả không thích ứng được kiếm gỗ, bại nửa chiêu của nàng. Vì lẽ đó Công Tôn Đại Nương muốn cầu đại ca rời khỏi Trung Nguyên 3 năm sao? Bùi Mân cười khổ một tiếng, người phụ nữ kia nào có tốt bụng như vậy, nàng yêu cầu ta lui khỏi Trung Nguyên 10 năm, là hoàng đế không đành lòng, đổi thành 3 năm. Nói đến đây, Bùi Mân nhìn kỹ hắn nói. Tuy rằng ta cùng ngươi giao du thời gian không lâu, nhưng vốn như bạn bè tri kỷ đã lâu, mắt thấy sắp chia tay, ta có một lời tặng cho hiền đệ. Đại ca mời nói, tiểu đệ sẽ khắc cốt ghi tâm. Bùi Mân trầm tư chốc lát chậm rãi nói, kiếm khí tuy lợi, nhưng lợi ở quyền thế, kiếm pháp tuy tinh, nhưng tinh ở lòng người, kiếm là dưới, mưu là trên, hy vọng hiền đệ ghi nhớ. Lý Trân nghĩ đến lúc sắp chia tay đại sư Vong Trần cũng nhắc nhở. Vũ là hạ sách, văn là trung sách, mưu là thượng sách. Bùi Mân nói như vậy cùng lời của sư phụ kết hợp lại với nhau rất không sai một chữ nào. Hắn yên lặng mà gật gật đầu, Bùi Mân lại nặng nề vỗ bả vai hắn cười nói. Không nên nói nhiều như vậy, ta xem thử kiếm pháp của ngươi một tí, cầm kiếm lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời lao ra khỏi vỏ, Lý Trân tung ra một chiêu kiếm như tia sấm chớp giật nhanh chóng vô cùng, đâm thẳng yết hầu của Bùi Mân. gocchuyenaudio.com. Hảo kiếm pháp, Bùi Mân giơ kiếm chặn lại kiếm thế của hắn, trường kiếm Lý Trân nhưng như nước cuồn cuộn chảy trên mặt đất giống như cây kim đâm trước ngực, kiếm thế nước chảy mây trôi, không có nửa điểm trắc trở, đây là kiếm ý mà hắn ngộ ra lúc ở trong phòng, kiếm như nước chảy, chém mãi không ngừng. Bùi Mân trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, Lý Chân đã nhập môn, hắn hét lớn một tiếng, thân như dao long, khiến Lý Chân tung một chiêu kiếm đâm vào trong không khí, lập tức trường kiếm trong tay hắn như bão tố bổ tới, đây là chiêu kiếm mà Bùi Mân sáng tạo ra Bạo Vũ kiếm, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, kiếm ý lại bất biến. Lúc chém giết mười mấy tên mã phỉ ở Quá Ất Cung, hắn dùng chiêu kiếm chính là Bạo Vũ kiếm, đặc biệt thích hợp trong hoàn cảnh lấy một chiến nhiều, Lý Chân đột nhiên gia tăng áp lực, Bùi Mân sức mạnh rất lớn, mỗi một kiếm đều có thể mạnh như liệt thạch, Lý Chân khổ sở chống đỡ 5-6 chiêu kiếm, cũng không chống đỡ lâu được. Lúc này, ánh kiếm Bùi Mân đột nhiên biến mất, hắn đã thu kiếm vào vỏ, xoay người cười to rời đi, xa xa nghe âm thanh của hắn truyền đến. Hiền đệ không cần ủ rũ, thiên hà có thể ngăn cản ta 10 chiêu kiếm của ta, không vượt qua 5 người, ngươi có thể đỡ được 6 chiêu kiếm của ta, đủ để tự kiêu tự lo lấy đi. Khách chương.